quấn quýt không rời Tô Mã Lệ. Chương 12, đừng mà. Anh Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông như nếm được mùi vị gì đó, đầu lưỡi sau khi lướt qua liền dùng đôi môi nóng bỏng quấn lấy phần mềm mại kia. Anh dùng môi ngậm lấy, dùng lưỡi liếm láp nó, cơn khoái cảm ập đến khiến Thịnh Hạ nức nở thành tiếng. Đừng mà, anh Đông, đừng liếm, nóng quá, cả người anh nóng rực như lửa đốt, đầu lưỡi nóng bỏng rơi xuống hoa huyệt như một đốm lửa nhỏ. Chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt nơi mẫn cảm nhất của người con gái. Nơi cửa huyệt đã ướt đẫm dịch tình âm ấm. Lâu đinh, Thịnh Hạ bị anh liếm đến cao trào. Bụng dưới thắt lại, cô che miệng mình, nức nở khóc dưới thân anh. Dâm thủy tuôn trào ra ngoài, bắn lên mặt người đàn ông. Anh nằm đè lên người Thịnh Hạ. Đối mặt với cô, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn chằm chằm người con gái một hồi lâu. Anh vươn tay ra, gỡ bàn tay đang che miệng của cô xuống. Trên đôi môi mềm ửng hồng của người con gái vẫn còn phảng phất hương vị của anh. Anh cúi đầu ngửi ngửi, đầu lông mày cau lại, dường như có hơi ghét bỏ, nhưng cũng muốn nếm thử tư vị của đôi môi ấy xem thế nào. Thịnh Hạ nhìn ra được ý đồ của anh, cuống cuồng tránh né. Đừng mà, anh Đông. Đầu của cô bị người đàn ông ghìm nhẹ, sau đó anh cúi xuống, dùng lưỡi liếm láp thăm dò cánh môi cô, thật nhẹ nhàng, giống như một sợi lông vũ rơi trên bờ môi. Môi của cô rất mềm, mang theo hương thơm của phái nữ. Anh mở miệng ngậm lấy môi cô, mút lấy cánh môi mềm mỏng đó, tay còn lại ngang nhiên càn rỡ vuốt ve ngực cô, vần về nhũ hoa mà xoa nắn, gậy thịt phấn khích nhô lên giữa hai chân trắng mềm của cô gái. Thịnh Hạ run rẩy kinh hãi, nước mắt đã trực rơi xuống. Anh vẫn muốn làm tiếp, cô đau quá rồi, có thể đừng làm nữa được không? So với sự thô bạo của hai lần trước đó, lần này người đàn ông rõ ràng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Anh hôn môi cô xong thì hôn dần xuống cổ, cuối cùng lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cô. Dùng lực nhẹ hơn vừa rồi một chút, cơ thể Thịnh Hạ run lên từng đợt, vươn hai tay ra bịt chặt miệng lại, nhưng cô không kìm nén được. Tiếng rên rỉ như tiếng khóc nức nở vừa đau, đớn lại vừa vui sướng. Hai chân lại bị mở ra lần nữa. Vật nóng bỏng của người đàn ông đâm vào mấy lần nhưng không được, lại vô tình cọ sát vài cái lên cửa huyệt của cô. Cơn khoái cảm đột ngột khiến eo của Thịnh Hạ run lên bần bật, khóe mắt ửng đỏ. Cuối cùng người đàn ông cũng xác định được vị trí, thắt lưng nhấn xuống, côn thịt thô cứng bị nuốt trọn hoàn toàn. Thịnh Hạ bị đâm sâu đến nỗi các ngón chân co quắp lại, căng quá. Thân thể của cô dường như đã bị côn thịt của người đàn ông lấp đầy toàn bộ. Cảm giác sung sướng làm cô gần như phát điên. Mỗi lần anh nhấp vào đều khiến cô không kìm được mà la khóc thành tiếng. A, ha, âm thanh vừa lảng lơ lại vừa phóng túng. Thịnh Hạ vừa rên vừa khóc vì cơn hoan ái. Cô uốn người, hoa tâm vô thức siết chặt khiến cho người đàn ông phía sau không ngừng thở dốc. Anh bóp lấy eo cô, sức lực đâm vào vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, như thể muốn phát tiết trong người cô. Đôi bồng đảo bị va chạm làm cho lắc lư lên xuống. Cô nghiêng đầu nhìn vào gương, chỉ thấy cô gái trong gương bị giày vò đến sắc mặt đỏ bừng. Người đàn ông đè lên người cô, vừa mạnh mẽ đâm vào, vừa cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa trắng hồng của cô, mút vào trong miệng mà nhấm nháp. Khoái cảm liên tiếp đánh úp lại khiến cho Thịnh Hạ gần như quên mất việc bản thân bị cưỡng gian. Bụng dưới co rút, cô hét lên đầy thỏa mãn. Ha, quy đầu của người đàn ông được bao bọc bởi thứ chất lỏng ấm nóng. Anh thoải mái phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn từ cổ họng. Sau đó bóp mông cô, nhanh chóng tiến vào một cách mạnh mẽ. Dư vị cao trào vẫn còn đó,